Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 80, Trà Nghĩ. 2. Cái này Kinh Châu trời sợ là muốn thay đổi. Muốn thay đổi, một cái nghèo chỉ còn lại giường đất, mấy thứ đơn giản vật gian phòng bên trong. Một cái nam nhân đang bực tức không ngừng, xiêm y của hắn rúm gió, lại chỉ lo cầm một hồ lô rượu. Không ngừng hướng miệng bên trong rót rượu. 30 năm căn cơ. Hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ thủy sư một bộ. Đã nát đến đầu khớp xương. Lão tốt bị trục. Tôm tép nhãi nhép thành quan tướng. Đây là như thế nào một trận hoang đường tiết mục a? Đại đô đốc a đại đô đốc. Nếu ngươi sống thêm mấy năm. Phải chăng tình hình này liền sẽ khác biệt rồi. Nửa tỉnh nửa say ở giữa, nam nhân ngẩng đầu, tự mình lẩm bẩm, trong tay hồ lô rượu lập tức lay động mấy lần. Nam nhân ồ lên một tiếng, lại móc ngược, hướng phía dưới đổ ngược lại, cuối cùng là ném sang một bên. Đi, liên tục cái rượu đều không có, còn muốn ngươi cái này hồ lô làm gì? Hồ lô rượu tại trên mặt đất lăn một vòng, đụng vào bên tường, không động đậy được nữa. Hắn lại lung lay, đi ra ngoài. Thôi, tuy là trời trời rồi, lại cùng ta có liên can gì? Con dâu trở về nhà mẹ đẻ, hai tử cũng bị mang theo đi. Hiện tại nhà không giống cái nhà, người không giống người, còn quan tâm mấy cái này làm gì? Quản nó lão thiên biến không thay đổi, quản nó thế đạo biến không thay đổi. Cùng ta Trương Phạm Trực lại có gì làm? Ha ha, thế đạo này a, quyền quý ăn thịt bánh bao không nhân, người nghèo uống bát cháo. Người nghèo uống bát cháo đây này, phun mùi rượu, phát ra bực tức, Trương Phạm Trực đẩy ra rách dưới cửa sân, mắt xích cũng không khóa một chút, chỉ lung la lung lay đi ra khỏi đến, hướng về nha môn phương hướng bước đi, trên đường người đến người đi. Gặp hắn một bộ say rượu bộ dáng, lại mặc thủy quân quân phục, đều là lánh ra. Lúc này, đường phố đối diện đi tới hai cái thân mang tuần tra phục sức binh lính. Xa xa nhìn thấy hắn, cười đùa đi tới, đây không phải thủy sư tiếng tăm lừng lẫy Trương Vệ Trực Trương đại nhân nha. Làm sao bộ dáng này liền ra rồi? Nhà ngươi con dâu hôm nay lại không có câu ngươi rượu đi. Trong hai người, cái đầu tối cao cái kia, thẳng tắp tiến tới, một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, hẳn là, ngươi lại trọng trấn Hùng Phong, không còn sợ vợ rồi. Hắc hắc, ngươi cô lậu quả văn a. Bên cạnh người kia cười hắc hắc, rõ là cho mình đồng bạn giải thích, kỳ thực nói là cho người ở chung quanh nghe. Hiện tại Trương đại nhân thế nhưng là thanh nhàn cực kỳ. Bởi vì đắc tội thượng quan, sớm tại mấy ngày trước, liền bị người cho lột xuống dưới. Hiện tại, chỉ là một tiểu đội trưởng, nhà hắn con dâu nhất thời quá mức cao hứng. Thế là liền chạy trở về nhà mẹ đẻ. Lại có chuyện như thế. Ban đầu ở cái này trên đường đi ngang Trương vệ tướng, cũng sẽ thụ cái này ủy khuất. Vậy thật đúng là lệnh người giật mình. Trương đại nhân không phải uy phong lẫm liệt, nhất hô bách ứng đại tướng sao? Thủy sư không phải từ trước đến nay lấy bão đoàn nghe tiếng sao? Đã từng vệ đem đại nhân, hiện tại lại cũng chút rơi vào kết cục như thế. Thật là làm cho chúng ta tuần tra sĩ tốt cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nha. Cười hì hì chào phúng âm thanh, liền như vậy ở bên tai vờn quanh, nói chuyện hai người. Vốn là ngày thường tuần binh bên trong cao, nguyên bản hồi hương chơi bời lêu lổng hạng người, không ít bị thủy sư uy thế áp bách. Hiện tại cũ đại đô đốc chết bệnh, mới đại đô đốc vừa lên đến, liền gạt bỏ cựu đảng. Thủy sư chính là nội bộ chập trùng không ngừng thời điểm. Tất nhiên là không thể so với thường ngày, gặp Trương Phạm Trực này xui xẻo dạng. Bọn hắn tất nhiên là không thiếu được dừng lại chế nhạo. Cái này chế nhạo, lại duy trì thời gian cũng không dài. Trương Phạm Trực đừng nhìn người dáng dấp bình thường, lại là thủy sư trung dũng mãnh đại tướng, lúc này trong lòng bị đè nén, lại là say rượu, tất nhiên là hỏa khí lớn hơn thường ngày. Nghe xong những lời này, lập tức con mắt Trừng căng tròn, một đôi nắm đấm thẳng vung tới, một trận quyền đầu như mưa xuống, rơi xuống trên thân hai người. Nếu không phải còn có chút thanh tỉnh, đánh chết bọn hắn cũng không phải không có khả năng. Ôi má ơi, thanh âm bên tai không dứt, đánh qua một phen về sau, hỏa khí này phương có thể ra. Ngươi bực này tiểu binh cũng dám tiêu khiển bản tướng. Đối hai người nói ra câu nói này, Trương Phạm Trực xì một ngụm tại trên mặt đất. Phương lung la lung lay đi tới. Ai, thứ gì? Còn tưởng rằng ngươi là lúc trước cái kia bị người coi trọng thủy sư vệ tướng, hiện tại sớm đã bị người đá xuống tới. Đùa nghịch cái gì uy phong? Bộ này hùng dạng, thế mà còn dám đùa nghịch uy phong. Chúng ta liền để ngươi chịu không nổi. Bị đánh dừng lại, lại sợ tại đối phương thân thủ không dám đuổi theo. Hai người giận nói, dân chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Những này không ảnh hưởng tới Trương Phạm Trực, chỉ là đi một đoạn đường, lại thổi một hồi gió, rượu của hắn đã tỉnh lại hơn phân nửa. Vừa mới đánh người, đánh chính là ai? Vẫy vẫy đầu, hắn cau mày hồi tưởng đến, rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa chuyện này, bởi vì đã đi tới nha môn trước cửa. Ta là mới tới đội trưởng, đến đây trình diện. Trương Phạm Trực xông gác cổng nói. Trương Phạm Trực, người giữ cửa trên dưới dò xét một phen, dường như nghe qua kỳ danh, nhưng có văn thư chứng minh. Ở chỗ này, tuy là say rượu, Trương Phạm Trực ngược lại chưa quên việc này. Trong ngực móc móc, đem văn thư đưa tới. Sau khi xem, gác cổng đem lĩnh đến doanh chính chỗ. Ngươi là được Trương Phạm Trực. Cái này doanh chính là mới từ phía trên chỉnh người tới. Đại tộc xuất thân, nhìn thấy mặt trước là một cái bình thường hán tử, trên thân lôi thôi, lại dẫn mùi rượu, cái này ấn tượng đầu tiên tựu không tốt. Lật nhìn đoạn dưới thư, xác nhận dưới, lại rất là tùy ý đem một chồng văn thư đưa tới. Bản quan đã xác nhận thân phận của ngươi, đã là như thế, kể từ hôm nay, ngươi là được đội 5 đội trưởng. Nơi này cũng không phải thủy sư, nơi này là lục doanh. Tại đội 5, trước muốn tập được quy củ, hiểu được làm người. Đây là trong đội một chút văn thư, người trước cho bản quan mỗi bản sao chép 10 phần lại nói. Những này văn thư chỉ là chút việc vặt ghi chép. Vì sao? Sau đó đọc qua mấy phần, Trương Phạm Trực liền muốn hỏi thăm, biết người vì sao bị điều đến đội 5 sao? Thực là ngươi nói chuyện hành động thô lậu, tính tình táo bạo, không bị thượng quan dung thân. Trước đó bản quan không có tin tưởng, hiện tại gặp mặt, ngược lại là tin. Hiện tại vấn đề này, bản quan để ngươi làm như vậy, tất nhiên là có bản quan an bài. Cần ngươi theo đuổi hỏi bản quan sao? Để ngươi sao chép những này, là vì ngươi tốt. Nếu ngươi có thể tu thân dưỡng tính, đưa người cái này tính tình áp chế áp chế, có lẽ ngày sau còn có thể một lần nữa bác cái tiền đồ. Người ta không cừu không oán, hẳn là ngươi cảm thấy bản quan chút hại ngươi hay sao? Đối phương vừa nhấc mắt, mang theo vài phần ý trào phúng lạnh lùng nói. Lời nói này nghe ngược lại cũng có chút đạo lý. Trương Phạm Trực tự biết mình tính tình không tốt, không nhận thượng quan thích. Không phải hiện tại đâu chỉ một cái phó vệ tướng, càng đâu chỉ hiện tại giáng cấp làm cái đội trưởng. Trương Phạm Trực không phản bác được, đành phải cúi đầu, đáp, thuộc hạ biết sai rồi. Biết sai là được chuyện tốt, nói rõ ngươi còn có thể cứu vãn. Những này văn thư, ngươi mỗi bản sao chép 20 lượt, sao chép tốt về sau, giao cho bản quan. Đối phương cười lạnh nói, vâng. Thế là ngày hôm đó lên, Trương Phạm Trực liền bắt đầu dài răng giặc, sao chép, kiếp sống. Vốn là một võ tướng, lại cả ngày uốn tại phòng ốc sơ sài bên trong. Sao chép văn thư, nói là làm mài tâm tính, kỳ thực lại làm mài đấu trí. Không ra nửa năm, bản còn có chút đấu trí dũng mãnh tướng lĩnh, lại lộ diện lúc đã là uể oải suy sụp. Trước đó hắn bên đường đánh người, bị xem như điển hình. Ngay trước đội năm thủ hạ trước mặt, tự nhận lấy quát lớn, khấu trừ 2 tháng tiền lương, răn đe. Từ đó về sau, tại cái này đội năm bên trong, chính là bình thường sĩ tốt, cũng không đem cái này đội trưởng coi thành chuyện gì to tát. Ngoặc kép chấm chấm, sự tình chính là dạng này. Hơn 1 năm qua, thuộc hạ mấy người đều theo ngài phân phó làm việc, trên danh sách người đều bị đánh phát đến phía dưới đi. Ngay tại chỗ giám sát Phiền Dương quận đại đô đốc phủ trạch bên trong, khoảng cách Trương Phạm trực xuống làm đội trưởng đã qua đi 1 năm có thừa. Thủy sư các vị doanh cấp quan lại đều tụ tập ở đại đô đốc trong phủ, hướng vị này đại đô đốc báo cáo. Cái này đại đô đốc một thân tay áo lớn trường bào, nhìn qua không lại 20 mấy tuổi, con người tối tăm, nhìn quanh sinh huy, tự có một loại khí khái hào hùng. Cũng là để cho Trịnh Bình Nguyên nghe được bọn hắn lần này báo cáo, Trịnh Bình Nguyên điểm phía dưới, thận trọng cười một tiếng, suy tư một hồi, chậm rãi nói, bản đốc nhớ kỹ, tại nhóm người này bên trong có cái tên là Trương Phạm Trực A. Thân thể vệ đem liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó đi ra khỏi, lên tiếng lấy, đô đốc, hoàn toàn chính xác có người này. Người này ấy nguyên là bản vệ phó vệ tướng, đã bị đánh phát đến phía dưới làm đội trưởng. Hiện tại cả ngày không phải uống rượu, chính là đi ngủ, hiện tại cơ hồ là phế nhân một cái. Đúng như này liền đáng tiếc. Người này lúc trước bản đốc có chút ấn tượng, lại là cái có thể điêu khắc người kế tục. Hơn 1 năm, trở lại các ngươi phái một người xuống dưới, nhìn xem người này phải chăng đã được san bằng tính tình. Nếu là có thể điều giáo, liền cho hắn triệu hồi đến. Nặng phái chuyện gì? Trịnh Bình Nguyên chậm rãi nói. Trịnh Bình Nguyên giáng chức đám tiếp theo cũ tướng, cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là những người này chỉ chung với cựu soái. Mặc dù lần này cựu soái chết rồi, hắn được đề cử làm đô đốc, nhưng là trưởng khống vẫn là mất linh. Cái này thanh tẩy thủ đoạn vốn là nhất định phải, đồng thời bình thường người thì cũng thôi đi, có thể dùng cũng không dùng. Nếu là thức thời còn có thể sử dụng, không thức thời tự nhiên là một giáng chức đến chết. Chỉ là nhóm người này chung có mấy cái người rất trọng yếu, hắn một mực chú ý, cũng không có đem biến thành phế nhân dự định, chỉ chờ gãy đi kiêu căng, tự nhiên sẽ đề bạt sử dụng. Trong đó có lấy Trương Phạm Trực, mấy người bận bịu đáp ứng đến, đãi ra đại đô đốc phủ, mấy người nhịn không được tự mình nghị luận một phen. Việc này lại là ly kỳ, đại nhân tại sao lại đột nhiên đối với người này cảm thấy hứng thú? Hẳn là trước đó truyền ngôn là thật, thiên hạ thật muốn lại bắt đầu chiến sự. Đô đốc nhớ tới dùng một ít lão nhân đến trọng trấn thủy sư rồi. Ai, chuyện thế này, ai nói chuẩn, đã là đô đốc điểm danh muốn hắn, qua đoạn thời gian lại đem người này triệu hồi đến là được. Chỉ có thể như thế, không lại mấy ngày nay, sự tình bận bịu chút, chỗ nào lo lắng hắn. Đối đãi chúng ta làm xong đô đốc thọ thần sinh nhật, lại lý việc này, bọn hắn lại không biết. Chính là bởi vì cái này một trần chờ, kiếp trước Cũ Kinh xuất hiện kiệt xuất thủy sư đại tướng, tại một thế này không còn tồn tại. Một chi thương đội vào lúc này tiến vào Cũ Kinh Phiền Dương quận. Nơi này trước đó nghe nói là một màu mỡ chi địa, hiện tại gặp lại có chút thất vọng. Cũng bất quá như thế nha. Ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn 4 phía, thương đội trong đội ngũ, một thanh niên hơi có chút khinh thường nói. Tại bên cạnh hắn có một ngựa thanh niên, nghe hắn kiểu nói này, buồn cười nói, ngươi đây là lấy thành đô thành đến so a? Kỳ thật, Phiền Dương Phủ Thành đã xem như phồn vinh chỗ. Cùng đất Thục Thành Đô so sánh, tất nhiên là so ra kém. Nhưng cùng cái khác quận so, vẫn là tương đối không tệ. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Thanh niên thán nói, chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại ngốc không được mấy ngày. Nghĩ đến có vài chỗ chơi đùa nghịch, liền đã đủ. Đến lúc đó tìm được người kia, đem tin giao cho hắn, liền có thể rời đi nơi này, tiếp tục đi đường. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đã vào tới cửa thành. Đi vào bên trong, trong đội ngũ mấy cái đại kỳ đón gió phiêu đãng, to như vậy một cái, tống, chữ, tại cờ xí thượng thêu lên, cực kỳ bắt mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.